mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 18, Đại sư X truy cứu. Góc truyện audio.com. Loder nghe thấy thanh âm của Atfield, vội vàng xoay người, đập vào mi mắt là luôn luôn ổn trọng nghiêm túc Atfield đại sư một tay cầm chai dược. Hai mắt trừng lớn, miệng há hốc, vẻ mặt khó có thể tin. Làm sao vậy, Atfield đại sư, thần thánh dược tề. Atfield giống như hoàn toàn không nghe thấy thanh âm Cloder, vọt tới trước mặt Kala Selector, thanh âm hơi run hỏi. Kala Selector, chai dược tề này ngươi từ đâu có được? Từ một cô gái tên là Tiểu Duy lấy được, trả lời Atfield là không là Kala Selector, mà là Cloder. Cloder điện hạ, đây cũng không phải là chuyện đùa. Có thể hay không đem tình huống kể lại ta một chút? Atfield sắc mặt ngưng trọng. Đây chính là tông sư cấp dược tề. Lời vừa ra khỏi miệng Kala Select và Cloder đều chấn kinh. Mặc cho ai cũng không còn nghĩ đến dược tề mà cô gái kêu Tiểu Duy kia tùy tay xuất ra. Cứ nhiên chính là tông sư cấp dược tề. Cloder nói sơ lược về tình huống hắn gặp Tiểu Duy. Trong lòng kinh ngạc trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể biến mất. Cloder điện hạ, ta muốn gặp mặt người này. Atfield đã hoàn toàn mặc kệ hình tượng. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức gặp người này. Ta đã biết, Atfield đại sư, Cloder gật đầu, mà vừa lúc này, có thị vệ thông báo nói. Đội trưởng đoàn kỵ sĩ đang ở ngoài điện chờ. Cho hắn tiến vào, chỉ lát sau, Kathy đi vào, vừa vào cửa liền gặp được Kala Selector đại ma đạo sư cùng Atfield đại sư. Vội vàng làm lễ theo tiêu chuẩn kỵ sĩ. Kala Selector đại sư, Atfield đại sư, hai vị này đều đức cao vọng trọng. Ngay cả quốc vương bệ hạ cũng không dám chậm trễ. Kathy, có phải hay không có chuyện muốn hồi báo? Cloder hỏi thẳng vào vấn đề. Điện hạ, Kathy ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Cloder. Khẽ gật đầu, sau đó nói, là tin tức về Tiểu Duy. Nói, điện hạ biết chúng ta lần này đi là núi Riyadh. Theo lẽ thường mà nói, bình thường cần ít nhất 3 ngày, mà chúng ta nửa ngày đã trở về. Cả quá trình đều là do Tiểu Duy dẫn đường đi tìm ma thú trong nhiệm vụ. Ta không biết nàng là như thế nào có thể phân biệt đâu là bạo phong tuyết cấu bị ma hóa. Nhưng sự thật chứng minh, nàng biết, không chỉ có biết chỗ của ma thú, nàng còn lấy ra một lọ ẩn hình dược. Ẩn hình dược, Atfield đại sư nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Gắt gao nhìn chằm chằm Kathy, chờ hắn nói tiếp, đúng vậy, nàng đưa cho Matthew bôi lên tiễn, kéo ma thú lại giết đi. Thì ra là thế, như vậy những ma thú khác cũng không đối thành viên khác trong đội ngũ sinh ra cừu hận. Kala Selector sờ lên cằm. Suy tư, bất quá còn xảy ra chuyện không vui. Kathy khẩu khí có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhất ngũ nhất thập đem chuyện đã xảy ra nói cho Cloder bọn họ. Bao gồm câu nói biêu hãn cuối cùng của Tiểu Duy. Ha ha ha, tiểu cô nương này ta thích. Kala Selector chẳng những không có bị câu nói kia làm cho kinh hãi. Ngược lại rất đồng tình. Tên tiểu tử nhà McGonagall kia, ta cũng đã nghe qua. Atfield cũng hơi chướng mắt tên kia. Lão McGonagall cả đời cũng chỉ làm ra một chuyện hồ đồ như vậy. Chính là đối với đứa cháu kia quá mức phóng túng. Atfield thở dài, tiếp tục nói, ta phải đi nói chuyện với lão McGonagall, cũng không thể cùng cô gái tên Tiểu Duy kia xung đột. Tuyệt đối không thể đem đầu mối duy nhất buông tha, ta thấy ngươi đừng nên đi. Kala Selector nói chen vào đứa cháu kia của hắn rất đáng ghét. Giáo huấn một chút cũng tốt, nếu lão McGonagall vì hắn mà tìm tiểu cô nương này kiếm chuyện. Ta xem nhà bào chế thuốc nghiệp đoàn vô luận như thế nào cũng sẽ không còn biện pháp được manh mối. A ha ta ha ha, người lão già đán chết này làm sao hư hỏng như vậy? Atfield chỉ vào mũi Kala Selector mắng to. Ta biết ngay là ngươi không có hảo tâm. Ta làm sao a? Người này là do ma pháp sư nghiệp đoàn chúng ta tìm được trước. Nàng không phải ma pháp sư. Thì sao nào, nàng cũng không phải là nhà bào chế thuốc a. Hai cái lão đầu mắng nhau túi bụi, chỉ là hai người trong lòng đều hiểu được, đối phương là hảo bằng hữu của mình, mặc dù mọi người đều đối cô gái tên Tiểu Duy nhất định phải có. Nhưng trừ mình cùng đối phương, tuyệt đối không thể để cho kẻ thứ ba biết được. Cloder điện hạ, Kathy thấy hai vị đại sư dùng beng. Bất đắc dĩ rất đúng, Cloder nói. Tiểu Duy hình như vì chuyện Arthur Wright thiếu gia nên muốn rời khỏi vinh quang dòng binh đoàn. Ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì, không đợi Cloder nói. Hai cái lão đầu chăm miệng một lời giống lên. Mặc dù nhỏ Duy lui không lùi ra vinh quang cũng không liên quan tới họ. Nhưng điều này đại biểu cho một việc, chuyện đứa cháu lão McGonagall đã làm tiểu cô nương này rất tức giận. Cloder điện hạ, ta có chuyện đi trước. Patfield nói xong hướng Cloder gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Phía sau hắn Kala Selector cũng đuổi theo. Vừa đi vừa hỏi, lão già chết tiệt, ngươi muốn đi đâu? Đi tìm lão McGonagall, làm cho hắn trông nom hảo cháu của hắn. Nha, ta cũng đi, ngươi chờ ta một chút à, có ai có thể tin được không? Hai nhân vật đức cao vọng trọng nhất hiện thời trên Caesar Đại Lục. Lại là, loại này phương thức ở chung. Lúc này, Tiểu Duy bên này đang ở trong quán rượu dùng cơm. Khi cô đem Aloy phóng xuất lúc ăn cơm, phát hiện này con rồng ngu ngốc kia béo hơn trước rất nhiều. Ngươi có vẻ mập, Tiểu Duy nghiêm túc mà nói ra những lời này. Không nghĩ tới Aloy lại xù lông lên, ý nói là tức giận á, dục có vải trơ mần chi có lông. Chấm chấm, cái gì mà béo, lão tử gọi là đầy đặn. Đầy đặn ngươi có hiểu không? Đầy đặn không phải chỉ con cái sao? Nào, lão tử là được, ngươi không được vũ nhục lão tử. Được rồi, mau ăn cơm của ngươi đi. Tiểu Duy đẩy Aloy ra trước bàn ăn, nói, sức ăn của ngươi cũng tăng rồi. Dĩ nhiên, lão tử còn chưa trưởng thành đâu. Aloy vung tiểu thịt chảo của mình, nhe răng trợn mắt hướng về phía Tiểu Duy gầm rú. May mắn Tiểu Duy tại căn phòng thuê này bốn phía hạ tĩnh âm kết giới. Bằng không bên ngoài đã sớm nghe thấy được giọng của con rồng ngu ngốc này. Mau ăn đi, ăn xong rồi hảo hảo chui vào động. Nha, lần này, Aloy ngoài ý muốn không có phản bác. Tiểu Duy khó hiểu, liền hỏi, lần này sao ngươi lại nguyện ý vào hắc động, ở trong đó rất thoải mái, còn có thể tăng cường sức mạnh của ta. Aloy dù sao cũng còn nhỏ, không có nội tâm, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Bất quá cũng chính là vì sự hồn nhiên này của hắn mới chiếm được hảo cảm của Tiểu Duy. Đúng lúc này, Tiểu Duy đột nhiên cảm thấy cửa phòng bị người hung hăng đạp một cước. Làm sao cô biết ư? Nguyên là do sợ có người đột nhiên xông vào nên cô ở trên cửa bỏ thêm một cường hóa kết giới. Bây giờ xem ra cũng có chút hữu dụng. Tiểu Duy mặc dù không biết là ai, nhưng cô quả thật không quá muốn xung đột với người khác ở đây. Vội vàng thu hồi Aloy, nhảy từ cửa sổ đi ra ngoài. Tầng trệt là lầu 2, không cao, từ phía trên nhảy xuống sau cũng chỉ cần phủi bớt bụi trên người. Rồi trở lại vào trong điếm, cô còn chưa trả tiền cơm, sau khi trả tiền cho lão bản, Tiểu Duy đang định rời đi, phía sau đã có người kêu to, đứng lại, mang theo một tia không kiên nhẫn, Tiểu Duy quay đầu lại nhìn qua, cư nhiên lại là cái kia cha nam. Nguyên lai không có ở trong phòng thì ra là chạy đến đây. Nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý của cha nam. Tiểu Duy nghĩ người vừa rồi đạp cửa thì ra là ngươi a, lần này lại tìm người nào đến chết thay đây. Bổn thiếu gia muốn đem lần trước ngươi vũ nhục ta đòi lại gấp trăm lần. Arthur Wright trên mặt mang nụ cười dâm đãng, đi từng bước một xuống lầu. Phía sau hắn là mười mấy người vạm vỡ đi theo. Tiểu mỹ nhân, lần này bổn thiếu gia muốn cho ngươi ở đây. Trước mặt nhiều người bị ta làm cho dục tiên dục tử. Tiểu Duy ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Arthur Wright, nụ cười bên môi càng lúc càng lạnh, người xem không rét mà run, toàn thân tản ra một loại uy áp, uy lực, áp lực, mà thượng già, người bề cao, mới có, kia tựa hồ là một loại dày đặc tức giận, theo gió thổi đến trên người khiến mỗi người không thở nổi. Rất nhanh, thổi tới bên Arthur Wright mấy người vạm vỡ kia sắc mặt càng ngày càng trắng. Thậm chí môi cũng biến xanh. Arthur Wright, ngươi đang làm gì vậy? Ngay khi thanh âm vang lên thì uy áp nháy mắt biến mất. Điều này làm cho mọi người nhẹ nhàng thở ra. Có thậm chí người ngã ngồi trên mặt đất, chân nhuyễn dậy không nổi. Các từ lúc Arthur Rai mang theo thị vệ rời nhà đi đã biết. Hắn lo lắng cho vị đường đệ này lại đi ra gây. Liền bám theo một đoạn. Quả nhiên, hắn cư nhiên lại đây tìm người không thể chọc. Bất quá trước khi các tiến vào hắn liền cảm nhận được thứ uy áp làm người ta khiếp sợ. Cảm giác như bị mãnh thú đang chuẩn bị vồ mồi. Mỗi hô hấp tựa hồ cũng mang theo nguy hiểm. Khiến người ta không rét mà run. Hoàn hảo, hắn tới rất đúng lúc. Không có gây thành thảm kịch. Cô không sao chứ? Các nhìn người con gái đứng ở bên cạnh. Hỏi, Tiểu Duy liếc các liếc mắt một cái. Cái gì cũng không nói. Xoay người rời đi, cô không ngốc đến mức ở trong này cùng cái cha nam ngu ngốc kia đấu võ. Phải biết ở trong thành PK là sẽ bị NPC trực tiếp KO. Các nhìn bóng lưng Tiểu Duy, cảm thấy chợt lạnh, trước khi đi ra ngoài hắn có nghe nói Kala Selector đại sư cùng Atfield đại sư tìm đến phụ thân. Cũng không biết là vì chuyện gì. Hơn nữa phía trước nghe Kathy nhắc tới Clodagh Vương tử Điện Hạ. Nếu cô gái kia cùng Vương tử nhận thức thì hai vị đại sư sẽ không phải là vì cô gái kia đến tìm phụ thân. May mắn mình đã đem những việc ngu xuẩn mà Arthur Rai trước đó nói cho phụ thân. Không đến mức không có chuẩn bị. Các nghĩ vậy, hắn không nén giận như trước. Ngược lại đem tức giận chút lên người Arthur Rai. Ngươi thật ngu xuẩn, theo ta về nhà, ngươi gây ra đại họa rồi. Kết chương.